Lâm Trình đút một điếu thuốc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net